thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 140. Pháp vô tiên. Chương 139. Pháp vô tiên. Nghe thấy tế thiên phù chiếu bốn chữ này, cổ Trần Sa bất động thanh sắc. Hắn đã tu luyện tới đạo cảnh tam biến đồng bì thiết cốt, thiên tử phong thần thuật càng thêm tinh diệu khó lường, nhật nguyệt biến này thức cũng có rất nhiều biến hóa, khiến cho hắn ẩn tàng càng sâu, rất nhiều người đều khó mà thấy rõ ràng. Cái này cũng chưa tính, hắn Vương Long Khải cũng có dấu kín khí tức, ẩn tàng khí huyết biến hóa công hiệu, cho nên rất nhiều người đều khó mà nhìn ra hắn đến cùng tu luyện công pháp gì. Lại nói thiên tử phong thần thuật xuất hiện tại thái cổ, đã mấy vạn năm chưa từng xuất hiện, coi như thi triển đi ra, chỉ sợ cũng chỉ có thần mới có thể đủ nhận biết. Là hoàng tử nào đang len lén tế thiên? Thạch Trung Thiện nhìn không được hỏi. Đây là bí mật, nhưng nói cho các ngươi biết cũng không sao, liền là cái kia thất hoàng tử. Lạc Vũ. Pháp gia tại tích cực bố cục, không thể coi thường. Ta cái kia thất ca tu vi cao thâm, nhưng cũng toàn bộ dựa vào tài nguyên, bản thân tư chất không ngớt mới cũng không tính, là thượng đẳng mà thôi. Cổ Trần Sa cười cười. Coi như hắn dùng các loại mưu kế, chỉ sợ cũng là tại cho Pháp vô tiên làm áo cưới. Pháp vô tiên người này lợi hại. Lạc Vũ thở dài khẩu khí. Nếu như về sau vương gia gặp được hắn nhất thiết phải cẩn thận, tư chất của hắn cho dù là tiên đạo 72 tông môn đều tìm không ra đến, đã từng có mấy cái tiên đạo tông cửa cùng ma đạo cao thủ muốn bắt hắn lại thu làm đệ tử, đều bị hắn trong nháy mắt giết chết. Ta đối với người này đã như sấm bên tai, nhưng một mực chưa từng thấy qua, lần này phụ hoàng yến hội hắn cũng không đến, ngược lại là thấy được Phạm Như Một. Cổ Trần Sa nhớ lại. Cái kia Phạm Như Một tu vi thâm hậu, căn bản nhìn không thấu, thâm bất khả chắc. Lôi Thiên Huy cũng rất mạnh, nếu như ta chính quy giao thủ với hắn, không có một chút phần thắng. Thánh nhân thế gia đệ tử kiệt xuất nơi nào có lơ lỏng hạng người. Lạc Vũ nói, nơi này rất tốt, đã không thể so với ta sơn môn bên trong kém bao nhiêu, ta ở chỗ này tu hành cũng có thể lĩnh ngộ rất nhiều thứ. Hoàng thượng mệnh ta có thể mở học đường chiêu thu đệ tử, vậy ta liền tại phủ cận trong núi khởi công xây dựng. Vậy ta phái người đi khởi công xây dựng. Cổ Trần Sa vội vàng nói. Không cần chính ta tu kiến. Lạc Vũ nở nụ cười. Thiên công viện có thể tu kiến như thế chi cách cục, ta thiên vũ huyền môn cũng không kém, chỉ bất quá đến lúc đó ta muốn nhờ ngươi địa mạch. Vậy không có vấn đề. Cổ Trần Sa ngược lại là đại hỷ. Nếu là thiên vũ huyền môn đem phân viện kiến thiết ở phủ cận đây, ta liền gối cao không lo. Thiên vũ huyền môn kiến thiết tại hắn đất phong bên trong kéo đồng thương nhân không nói, còn có thể góp cảnh tương hỗ tạo thành công thủ chi thế. Dù là hỗn thế ma viên thần miếu cũng phải hào hào cân nhắc một chút. Mấy người ngay tại trao đổi ở giữa, đột nhiên ba hương bên trong tuyết hương đi lên bẩm báo. Vương gia có pháp gia người cầu kiến Lạc Vũ tiên tử. Pháp gia người. Cổ Trần Sa mi tâm co rúm hạ. Lạc Vũ tiên tử mới đến ta chỗ này, thế mà pháp gia người liền biết rồi. Pháp gia người thật sự là âm hồn bất tán a. Lạc Vũ cũng nhíu mày. Ta tại ban sơ triều bái gặp hoàng thượng, ngoại trừ hằng gia bên ngoài, liền là pháp gia tìm ta. Hy vọng ta có thể tại thất hoàng tử đất phong bên trong mở phân viện, đồng thời muốn cùng thiên vũ huyền môn hợp tác. Ta uyển chuyển cự tuyệt, nhưng pháp gia người liền bước bách đi lên. Còn hy vọng vương gia có thể vì ta đỡ một chút. Không sao. Cổ Trần Sa nói. Vậy ta liền xuống đi xem một chút, tiên tử không cần xuất hiện liền tốt. Vậy liền đa tạ vương gia. Lạc Vũ xuất hiện cảm kích thần sắc. Thế huynh, ngươi ngay ở chỗ này bồi tiếp tiên tử, ta đi xuống xem một chút pháp gia người. Cổ Trần Sa nói. Trong lúc nói chuyện, hắn liền mang theo Nghĩa Minh đi vào dưới lầu tiến về tiếp khách đại sảnh, chỉ thấy Tư Hương, Tuyết Hương hai nữ đang chiêu đãi cái người tuổi trẻ. Cái này người tuổi trẻ thần thái thanh lãnh, không dễ thân gần, từ xa nhìn lại phổ thông, nhưng đến gần nhìn đã cảm thấy sẽ vượt qua phàm trần trí tuệ. Chủ nhân, hắn liền là Pháp Vô Tiên. Đột nhiên Nghĩa Minh thân thể đột nhiên khẩn trương lên. Lại là Pháp Vô Tiên. Cổ Trần Sa cũng cực kỳ giật mình, người này đại danh là như sấm bên tai, bên ngoài nghe đồn hắn là trời sinh thánh nhân, không nghĩ tới hắn thế mà chính là cái này bề ngoài xấu xí người tuổi trẻ. Hắn vừa chắp tay, liền muốn nói chuyện. Cái kia Pháp Vô Tiên mở miệng. Cổ Trần Sa, ngươi cũng không cần nói cái gì, vừa rồi Lạc Vũ nói chuyện với ngươi. Để nàng ra đi, ngươi còn chưa có tư cách cùng ta nói chuyện với nhau. Lời này liền nói không khách khí, đơn giản liền là khiêu khích. Cổ Trần Sa giận dữ. Lớn mật, ngươi lại dám như thế nói với vương gia lời nói. Nghĩa Minh không thể nhìn, đột nhiên bước về phía trước một bước. Thứ gì? Pháp Vô Tiên nhìn cũng không nhìn Nghĩa Minh, đột nhiên phất ốm tay áo một cái. Lúc trước tha cho ngươi một mạng, hiện tại còn dám cùng ta nói như vậy. Cái này vung lên ở giữa, vô ảnh vô hình, nhưng liền có sức mạnh tựa hồ xuyên qua không gian, không nhìn bất luận cái gì khoảng cách, đến Nghĩa Minh phía trước. Nghĩa Minh liên tục thi triển ra tiên thiên cương khí, nhưng chính là ngăn cản không nổi một kích này. Tất cả tiên thiên cương khí ngưng tụ toàn bộ đều bị đánh tan, người bị đánh đến bay ngược ra xa vài chục trượng, đụng vào trên vách tường, sau đó hoa một cái phun ra ngụm máu tươi. Lấy hắn đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân tu vi thế mà liền bị Pháp Vô Tiên hời hợt một kích đánh thành trọng thương. Răng rắc răng rắc. Cổ Trần Sa vương long khải, hàng ma chi nhận đã nắm bắt tới tay bên trên, lập tức đến Nghĩa Minh bên người. Nghĩa Minh, ngươi không sao chứ? Chủ nhân, người này không thể cùng hắn chống lại, dù là tụ tập tất cả cao thủ đều không phải là hắn địch, nhanh chóng báo cáo triều đình. Nghĩa Minh miễn cưỡng đứng lên, lưu ly ngọc thân thế mà nứt ra. Biết liền tốt. Pháp Vô Tiên đứng thẳng lên chắp hai tay sau lưng. Cổ Trần Sa, nghe nói ngươi gần nhất lẫn vào phong sinh thủy khởi, ngay cả lão thất đều bị ngươi đè lại. Lại phải chiêu an hải ngoại bảo Ngọc Quốc, còn cùng lâu bái nguyệt tiếp xuống cùng tiên đạo bàn bạc một chuyện, ta còn tưởng rằng ngươi lớn ba đầu sáu tay, cái này khải cùng kiếm cũng không tệ, lại có thể tự động hấp thu linh khí, có được nguyên linh, đáng tiếc rơi vào trong tay ngươi là người tài giỏi không được trọng dụng. Pháp Vô Tiên, ngươi dám ở chỗ này động thủ. Hồng ảnh lấp lóe, Lạc Vũ đã xuất hiện Cổ Trần Sa trước mặt. Ta không nghĩ tới ngươi thật coi trời bằng vung. Lạc Vũ, ta lần này là đến xin ngươi Thiên Vũ huyền môn đem phân viện mở tại lão thất đất phong bên trong. Pháp Vô Tiên ngữ khí rất nhạt. Pháp gia mời ngươi tốt mấy lần, ngươi cũng không nể mặt mũi, đã như vậy, ta cũng chỉ phải đích thân đến. Ngươi đây là xin. Ngươi có biết hay không, tại quận vương phủ để động thủ đả thương người đã phạm vào đại vĩnh luật pháp. Cổ Trần Sa móc ra mai tử huyết hồi sinh đan cho Nghĩa Minh, trong lòng đã có sát cơ, hắn là lần đầu tiên trông thấy như thế coi trời bằng vung người. Hiện tại Đại Vĩnh Triều trấn áp tứ hải, ngay cả tiên đạo huyền môn đều thần phục trước đây luật pháp phía dưới, muốn tuân thủ triều đình hiệu lệnh, cái này Pháp Vô Tiên lại dám làm loạn. Luật pháp? Pháp Vô Tiên cười lạnh. Ta nếu là không tuân theo luật pháp, ngươi cái này thuộc hạ đã sớm chết, ngươi cái này thành bảo mặc dù có chút trận pháp cùng huyền diệu, trong mắt của ta cũng là giấy. Cổ Hằng Sa nói hắn trong phủ để ném đi vài thứ, xin nhờ ta khắp nơi giúp hắn tìm xem, nếu để cho ta thẩm tra một ít sự tình. Trong lúc nói chuyện, hắn lời nói xoay chuyển. Lạc Vũ, đi theo ta đi. Pháp Vô Tiên, ta nhìn ngươi thật là quá tự đại. Lạc Vũ không mặn không nhạt. Ta đã quyết định, ngay tại Trần Quận Vương đất phong bên trong kiến tạo phân viện. Rất tốt, ta chính là tự mình đến hỏi một câu, ngươi tất nhiên không nể mặt mũi, vậy liền cưỡng ép mang ngươi đi. Pháp Vô Tiên vươn tay ra. Pháp Vô Tiên, ngươi là muốn thử một chút tu vi của ta à? Lạc Vũ mặt như phủ băng, ngươi thật cho là ngươi là trời sinh thánh nhân. Quá phí lời. Pháp Vô Tiên lời nói chưa dứt âm, người liền đạp tới Lạc Vũ trước mặt. Lạc Vũ cả người nhẹ nhàng vũ đạo, trong lúc phất tay như thiên ma loạn vũ, cổ Trần Sa trong chớp mắt này căn bản nhìn không thấy nàng đến cùng đang làm cái gì. Mà pháp vô tiên tu vi đáng sợ hơn, tay đến người đến, cũng không có vận dụng cái gì tiên thiên cương khí, liền là huyết nhục bàn tay, nhẹ nhàng xé rách, Lạc Vũ tất cả tiên thiên cương khí toàn bộ phá mất. Phong vân khẽ múa. Lạc Vũ không biết thi triển ra tuyệt học gì, quanh thân gió nổi mây phun, cánh tay tại vũ đạo ở giữa, cản lại pháp vô tiên một kích kia. Giết! Cổ Trần Sa rốt cuộc nắm lấy cơ hội, nhân thể một kiếm. Kiếm này vẫn như cũ méo mó khúc khúc, giống như cái vừa mới học được viết chữ tiểu thí hài, bút lông đều cầm không vững, tại trên tờ giấy trắng chật vật vẽ xấu. Kém còi kiếm. Vương Long Khải cùng hàng ma chi nhận dung nhập thượng cổ thần long lân phiến, uy năng cực mạnh, Cổ Trần Sa tự thân cũng đột phá đạo cảnh tam biến đồng bì thiết cốt, lực lượng càng thêm. Hắn càng khổ đọc các loại điển tịch, suy tính võ học, đem căn cơ đánh cho cực kỳ vững chắc kiên cố. Cơ hơ u y e t quyền lần nữa tăng lên. Có thể nói, hắn hiện tại cầm trong tay hàng ma chi nhận tăng thêm Vương Long Khải cơ hơ u y e t quyền một kích, lưu ly ngọc thân đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Vụng về buồn cười kiếm đã đến pháp vô tiên trước mặt. Pháp vô tiên duỗi ra ngón tay đầu tùy ý một điểm. Cổ Trần Sa kiếm cùng khải đồng thời nổ tung, phát ra trận trận gào thét. Tán thành rất nhiều phù văn tạo thành khí lưu, căn bản tụ lại không nổi. Liền là điểm này, pháp vô tiên thế mà kém chút đem Vương Long Khải cùng hàng ma chi nhận nguyên linh cho trực tiếp đánh tan. Hai món đồ này ta liền giúp ngươi bồi cho lão đại Cổ Hằng Sa đi. Pháp vô tiên lại là một trảo, lại để cho thu lấy đi Vương Long Khải cùng hàng ma chi nhận. Nhưng lúc này bên cạnh hắn lại xuất hiện thân ảnh, là Thạch Trung Thiện Quyền đến. Thạch Trung Thiện Quyền giản dị tự nhiên, như lưu tinh thiên thạch từ trên trời hạ xuống rơi. Pháp vô tiên tay có chút nhất chuyển, biến bắt vì đập. Thạch Trung Thiện cả người bị chấn động đến nhanh lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi. Không phải xem ở cự thạch hầu trên mặt mũi, ta liền muốn ngươi chia năm xẻ bảy. Pháp vô tiên vẫn như cũ chộp tới Lạc Vũ cùng Vương Long Khải còn có hàng ma chi nhận. Lạc Vũ thủy tụ triển khai, nhẹ nhàng một giấc chiêm bao đẩy ra pháp vô tiên bàn tay, lại có thể chống lại một hai. Thiên Vũ huyền môn cái này đời đệ tử kiệt xuất quả nhiên có chút bản sự. Đáng tiếc cũng liền kỹ cùng tại đây. Pháp vô tiên mặt không biểu tình, lại là ra chỉ điểm ra. Này chỉ đơn giản như thần lai chi bút, vẽ rồng điểm mắt. Lạc Vũ toàn thân tiên thiên cương khí ở đây chỉ một điểm phía dưới, thế mà khống chế không biết bắt đầu tiết ra ngoài. Cương khí bạo tẩu phía dưới, ốm tay áo của nàng bị tạc thành bụi phấn. Nghĩa Minh, Thạch Trung Thiện, Lạc Vũ, Cổ Trần Sa bốn người tại pháp vô tiên trên tay thế mà đều đi bất quá ba chiêu hai thức. Mà lại pháp vô tiên hời hợt, huy sái tự nhiên, xem ra cũng liền chỉ dùng hai ba phần lực lượng. Pháp vô tiên, xem ra ngươi là quyết tâm muốn cùng ta Thiên Vũ huyền môn đối nghịch. Lạc Vũ ngăn tại phía trước nhất, để Cổ Trần Sa khôi phục nguyên khí. Sao có thể nói đối nghịch? Mọi người luận bàn một chút. Pháp vô tiên nhàn nhạt nhưng... Pháp Hoàng hậu nói với ta để cho ta kiến thức một chút thiên hạ tài tuấn, các ngươi bẩm báo triều đình đi cũng là uổng công. Pháp vô tiên, ngươi nói lời này xem ra trong lòng hay là e ngại hoàng thượng, không có chân chính đến không sợ hãi cảnh giới, theo như cách này thì võ học của ngươi liền có sơ hở. Đúng lúc này một thanh âm truyền đến. Nương theo lấy thanh âm là Phiêu Nhiên ở thiên ngoại thiên một trưởng. Ồ! Cổ Hoa Sa, ngươi cũng tới. Pháp vô tiên nhìn xem cái kia trưởng đi vào trước người, trên mặt xuất hiện khinh thường tiếu dung. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 141. Phát uy. Tứ hoàng tử Cổ Hoa Sa cũng đến rồi. Hắn thi triển ra suốt đời tuyệt học, tâm tại thương mang thiên ngoại thiên.

Cái kia hóa long tháp ở hỏa thiêu đốt xuống, bắt đầu thu nhỏ lại, trong đó rất nhiều đen kịt yên vụ bị luyện chế ra, phát sinh bùm bùm âm thanh. Khói đen hóa thành ma dược, cuối cùng lại bị hỏa biến thành triệt để trở thành hư vô. Đây là tà thần ý chí. Cổ Trần Sa ngơ ngác. May mà ta đem này tháp thu vào nhật nguyệt tế đàn ở bên trong, tà thần vô pháp cảm ứng, bằng không đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì ai có thể suy đoán. Khói đen bị toàn bộ luyện chế ra, này hóa long tháp liền rút nhỏ, từ 10 người đến cao cuối cùng biến thành 7 tấc to nhỏ, rơi vào Cổ Trần Sa trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng, cũng lại không cảm giác được trọng lượng. Mà Cổ Trần Sa vào giờ phút này, tâm ý cùng này tháp câu thông, nhất thời liền nhìn rõ ràng tiểu trong tháp rất nhiều chữ viết, còn có rất nhiều đồ hình. Những chữ viết kia toàn bộ đều là từng cái tự do nòng nọc, cái hữu hình thái, nhìn kỹ đi tới, cũng không phải nòng nọc, mà là đầu cái hình rồng. Những này vụn vặt văn tự chuỗi kết hợp lại, hình như có thần vận. Hắn cẩn thận đem trong tháp hết thảy văn tự đều quan sát một lần, sâu sắc chép trong đầu, sau đó mở ra cái kia vốn ánh sáng sách tra tìm có quan hệ loại này khoa đầu văn chữ viết tư liệu. Này vốn ánh sáng sách không hổ là thu nạp rồi hết thảy hoàng gia thư khố điển tịch, chỉ là mấy hơi thở, Cổ Trần Sa liền tìm ra rất nhiều bổn thượng cổ khoa đầu văn nghiên cứu. Hắn lập tức bắt đầu quan sát nghiên cứu. Lại qua rồi mấy ngày, hắn cuối cùng đem những kia thượng cổ khoa đầu văn chữ đều biết hết rồi. Lại là một phần không trọn vẹn tâm pháp, gọi là mở ngoặc tròn dưỡng long tâm pháp, chính là dùng các loại huyền diệu thủ đoạn ở trong đan điền đào tạo thai, các loại điều dưỡng. Có minh tưởng, vận may, làm lễ tứ phương thần thông thời không các loại phương pháp. Tinh diệu chỗ khó có thể tính toán, thậm chí còn ở hỗn thế ma điển cùng ma ha trấn ngục kinh bên trên. Cổ Trần Sa tinh tế phỏng đoán cùng nhật nguyệt long chiêu này đối ứng, lại phát hiện có chỗ tương tự, nhưng cũng có chỗ bất đồng, câu thông lên. Hai trong lúc đó xác minh lẫn nhau, lại phát hiện mới đồ vật. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi tu luyện, dưỡng long tâm pháp. Nhất thời trong cơ thể khí huyết thai nghén, ở rất nhiều khiếu huyệt bên trong biến thành tiểu long. Cổ Trần Sa trong nháy mắt minh tưởng cảm giác mình tản ra, hóa thành ngàn sợi vạn cái con sâu nhỏ, mỗi đầu con sâu nhỏ đều đang ngọ nguậy, như nòng nọc, nhưng từ từ hấp thu linh khí biến hóa, những kia con sâu nhỏ sẽ chuyển hóa thành vạn ngàn nòng nọc nuôi thành. Đây chính là dưỡng long tâm pháp. Bí quyết. Xì xì xì. Ngay khi hắn vận chuyển dưỡng long tâm pháp thời điểm, chỉ cảm thấy trên người có to lớn sức hút ra tốc vận chuyển, lôi kéo trong hư không linh khí. Hấp thu linh khí phun ra nuốt vào số lượng lại là trước đây vài lần. Dưỡng long tâm pháp cùng nhật nguyệt long này thức kết hợp lại còn có như thế năng lực. Cổ Trần Sa phát hiện ở vận chuyển dưỡng long tâm pháp thời gian, nhật nguyệt long chiêu này đang nhanh chóng tăng lên. Rất nhiều bình thường tu luyện khó có thể tìm hiểu cùng đến cửa ải đều vận chuyển thông. Tiếp tục như vậy e sợ rất nhanh sẽ có thể luyện thành đạo cảnh bốn biến thôn kim hóa thạch. O-O-N-G. Ngay khi hắn thôi thúc dưỡng long tâm pháp thời gian, cái kia 7 tấc lớn nhỏ hóa long tháp cảm nhận được chân khí của hắn, lần thứ 2 thu nhỏ lại, lại đã thành hạt vừng bay vào trong miệng hắn. Sau đó chiếm giữ ở đan điền nơi sâu xa. Ngay trong lúc đó, toàn thân làm cho thừa bao nhiêu linh khí đều bị này đan điền chỗ sâu hóa long tháp hấp thu đi vào. Này hóa long tháp cũng có chứa đựng linh khí công năng. Cổ Trần Sa đại hỉ. Cơ thể ta dù cho cực sự mạnh mẽ cũng không có thể không dừng chứa đựng linh khí, mà bây giờ hóa long tháp lại có thể vô cùng vô tận hấp thu. Vậy ta không phải là thêm cái vĩnh viễn cũng dùng không hết chứa đựng linh khí nhà kho. Hắn tinh tế cảm thụ được, phát hiện mình hấp thu dư thừa linh khí toàn bộ bị hóa long tháp hấp thu vào sau khi, này tháp cũng đang chậm chậm phát sinh biến hóa. Này tháp bằng sống nhờ tại chính mình trong đan điền, mượn việc tu luyện của chính mình lai sứ tiến hóa. Đương nhiên, này tháp không hề một mực là ký sinh trùng, đang hấp thu huyết mạch của chính mình linh khí thời gian còn tản mát ra một luồng ấm áp sức mạnh lưu chuyển toàn thân, gia tốc dòng máu của chính mình vận chuyển. Vốn là cổ Trần Sa mỗi lần tu hành hô hấp, muốn đem huyết dịch cùng linh khí thẩm thấu ngũ tạng lục phủ, vận chuyển một cách bên trong đại chu thiên cần mấy canh giờ, mà bây giờ có hóa long tháp ở đan điền nơi sâu xa phụ trợ phun ra nuốt vào, hắn chỉ cần mấy chục hô hấp là có thể đem huyết dịch vận chuyển bên trong đại chu thiên rồi. Đạo cảnh ba biến đồng bì thiết cốt chính là dùng linh khí huyết dịch vận chuyển ngoại bộ cách màng da rẻ lớn tiểu chu thiên, lần lượt vận chuyển đột phá cửa ải, từ từ thoải mái, cuối cùng sẽ thành liền bất phôi chi thân. Mà đạo cảnh bốn biến thôn kim hóa thạch cũng là thôi thúc khí huyết cất bước ở trong ngũ tạng lục phủ, từ từ cường hóa, lâu dần liền sẽ phát sinh lột xác. Cổ Trần Sa tu hành nhật nguyệt luyện, nhật nguyệt biến, nhật nguyệt long ba thức, vận chuyển bên trong chu thiên ít nhất muốn hàng ngàn, hàng vạn lần mới có thể tu thành, mà như vậy liền cần cực thời gian dài. Hiện tại hóa long tháp trợ giúp hắn phun ra nuốt vào, tương đương với rút ngắn đồ thiết yếu cho tu luyện thời gian. Này hóa long tháp công năng cực kỳ, ta còn phải tỉ mỉ đọc sách tìm hiểu trong đó huyền diệu. Cổ Trần Sa luôn cảm thấy này tháp tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Hắn chậm rãi tìm hiểu. Nghĩa minh bái kiến chủ nhân. Âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Vào đi. Cổ Trần Sa đã nhìn thấy Nghĩa minh bước nhanh đi vào, một chân quỳ xuống. Vết thương của ngươi khỏi rồi sao? Đã uống tử huyết hồi sinh đan, lại vận chuyển tiên thiên cương khí, dùng thiên lộ trục lợi thương thế phục hồi như cũ chút, nhưng không thể tận trừ. Nghĩa minh nhớ tới còn lòng vẫn còn sợ hãi. Cái kia pháp vô tiên để tâm cực kỳ độc ác, một luồng tiên thiên cương khí chui vào trong cơ thể ta phá hoại kinh mạch, thậm chí muốn trùng lên đại não, phá hoại của ta thần trí, hiện tại cũng không có thanh trừ hết. Người này quả thực là đáng ghét. Cổ Trần Sa quan sát Nghĩa minh, phát hiện thật sự là hắn khí huyết vận chuyển không phải rất thông thuận, đột nhiên nhớ tới hóa long tháp có thể hấp thu linh khí, ngay lập tức sẽ vận chuyển nhật nguyệt luyện huyền công, chỉ điểm một chút ở Nghĩa minh mi tâm. Nhất thời, hắn cũng cảm giác được Nghĩa minh trong kinh mạch xác thực có một luồng ác liệt đến cơ hồ ngay cả trời cũng chém ra kình khí đấu đá lung tung, muốn đột phá huyền quan, phá hoại đầu óc, Nghĩa minh ở khổ sở áp chế. Pháp vô tiên tiên thiên cương khí thực sự là lợi hại, tại đây một tia, lại có thể cho ngươi vô pháp luyện hóa. Cổ Trần Sa đột nhiên thúc giục nhật nguyệt biến bên trong phun ra nuốt vào biến hóa. Đầu ngón tay liền phát sinh cỗ sức hút, muốn đem pháp vô tiên cái kia sợi tiên thiên cương khí hút ra đến. Chủ nhân không thể, này cương khí ta đều không thể luyện hóa, ngươi hút vào trong cơ thể sợ có bất trắc tai họa. Nghĩa minh lập tức nói. Nhưng hắn sau đó cảm giác cái kia sợi tiên thiên cương khí lại bị trong nháy mắt từ trong kinh mạch hút ra. Hắn chỉ cảm thấy cổ Trần Sa bụng dưới trong đan điền có cái lớn vô cùng vòng xoáy, sức hút mạnh, liền hắn cũng không sánh nổi. Lợi hại, lợi hại. Cổ Trần Sa hút ra cương khí, trước mắt xuất hiện tầng tầng ảo giác. Trong chớp mắt này hắn tựa hồ nhìn thấy có to lớn thiên đao chém phá thời không, giết chết tất cả. Nhưng bụng của mình đan điền nơi sâu xa, cái kia hóa long tháp bay lên, đem này to lớn thiên đao hấp thu đến sạch sành xanh. Ảo giác quá khứ, hắn ngơ ngác phát hiện, hóa long tháp thật sự đem pháp vô tiên cái kia sợi tiên thiên cương khí hấp thu đi rồi. Hấp thu sau khi, hóa long tháp lại sản sinh ra biến hóa, lúc ẩn lúc hiện phát sinh hào quang, chiếu rọi đến ngũ tạng lục phủ đều đã có tầng ánh huyền quang, giống như nội tạng cũng bắt đầu hóa thành bảo thạch. Chủ nhân, ngươi khí huyết lưu chuyển tốc độ, nhanh như vậy, bên trong cơ thể ngươi có bảo bối gì? Nghĩa minh này mới phát hiện không đúng, trong cơ thể hắn thương thế hoàn toàn khôi phục, quấy nhiễu nhiều ngày dị chủng cương khí cứ như vậy bị hút đi. Hóa long tháp gần nhất lại đem tất cả hóa long dịch đều hấp thu, ta tương kỳ luyện hóa, hiện tại sống nhờ ở đan điền ta trong bụng có thể hấp thu dư thừa linh khí chứa đựng thoải mái. Cổ Trần Sa đem biến hóa của mình nói cho Nghĩa minh. Thì ra là như vậy. Nghĩa minh đại hỷ. Chúc mừng chủ nhân, lại có thể chân chính cô đọng này tháp, Này tháp nghe đồn có một loại công năng, chính là có thể hấp thu tất cả dị chủng khí hóa thành long khí, công phòng nhất thể. Nói cách khác, sau đó chủ nhân sức chiến đấu cực kỳ lợi hại, cho dù là của ta tiên thiên cương khí tập kích đến chủ trên thân thể người, cũng sẽ bị này tháp hấp thu. Như vậy lợi hại. Cổ Trần Sa cũng là đại hỷ. Ngươi đến thử xem. Nghĩa Minh gật đầu, đôi giơ tay lên, nhất thời có mấy chục đạo tiên thiên cương khí toàn bộ oanh kích ở Cổ Trần Sa trên người. Nhưng ở oanh kích trên người trước mắt, Cổ Trần Sa chỉ cảm thấy trong cơ thể hóa long tháp hơi động đậy, phát sinh to lớn sức hút, đem những này tiên thiên cương khí toàn bộ hấp thu, sau đó sẽ lần hóa thành năm màu hào quang soi sáng thoải mái ngũ tạng lục phủ. Quả nhiên, Cổ Trần Sa cảm thấy chỉ cần cao thủ công kích chính mình cũng có thể hấp thu, bị hóa long tháp chuyển hóa thành long khí đến thoải mái chính mình. Bất quá chủ nhân phải cẩn thận, nếu là gặp phải cường giả tuyệt đỉnh, này hóa long tháp không kịp hấp thu, sợ sẽ tạo thành thương tổn. Tỉ như chủ nhân vừa nãy hấp thu pháp vô tiên cái kia sợi cương khí, nhưng nếu như chân chính gặp phải hắn, vậy thì không được như vậy. Nghĩa Minh vội vàng nói. Việc này ta biết. Cổ Trần Sa những ngày qua trong đầu tính toán pháp vô tiên thực lực, cảm thấy thật sự sâu không lường được. Vừa nãy là hắn lưu lại một tia cương khí giống như này lợi hại, nếu là bản thân ra tay, ta cho dù là có hóa long tháp cũng không phải là đối thủ của hắn, cũng bị hắn trong nháy mắt giết chết. Bất quá chủ nhân tiềm lực vô hạn. Hóa long tháp cùng chủ nhân tông pháp tu luyện rất có liên hệ, chủ người mới có thể đủ luyện hóa này tháp, phát huy ra này tháp năng lực. Nghĩa Minh nói, có này tháp, chủ nhân hấp thu dư thừa linh khí, là có thể liên tục không ngừng chuyển hóa thành long khí. Này long khí sinh sôi vạn vật cùng huyền vũ khí so ra mỗi người mỗi vẻ. Huyền vũ khí là diễn sinh đại lực cường hóa thân thể. Mà long khí tăng trưởng trí tuệ, mở ra linh tính, chủ nhân sau đó là có thể dùng long khí điểm hóa phàm nhân, tỉ như những binh sĩ kia, bị chủ nhân lấy long khí điểm hóa sau khi, tư chất sẽ tăng lên to lớn. Này hóa long tháp huyền diệu nhiều, hơn nữa còn chưa triệt để trưởng thành. Cổ Trần Sa nói, đợi lại quá chút thời gian ta tu vi tăng lên, cảnh giới tìm hiểu, chỉ sợ cũng có thể chân chính vận dụng này tháp. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 146. Tứ đại tiên đạo đệ tử. Đem hóa long tháp nhét vào đan điền ở chỗ sâu trong về sau. Cổ Trần Sa sức chiến đấu tiến bộ quả thực khủng bố. Nhất là tháp này hấp thu tiên thiên cương khí công năng, lại để cho hắn hầu như cùng đạo cảnh thập nhất biến trở xuống cao thủ chiến đấu đứng thế bất bại. Ngẫm lại, người ta vô luận như thế nào oanh kích ngươi đều là cho ngươi gia tăng tu vi, đưa cho ngươi hóa long tháp, rèn luyện gia tăng nguyên khí. Hóa long tháp, không hổ là hỗn thế ma viên thần miếu trăm năm tâm huyết rèn, càng có tà thần chi lực luyện chế. Nhật Nguyệt Long Hỏa đem tà thần chi lực luyện hóa về sau, tháp này liền chính thức quy về Cổ Trần Sa. Hơn nữa càng thêm mấu chốt chính là, hắn Nhật Nguyệt Long này thức cùng dưỡng long tâm pháp phối hợp lẫn nhau, đối với hóa long tháp có đào tạo tác dụng. Hiện tại hóa long tháp tại hắn trong đan điền cả ngày lẫn đêm được linh khí cùng Nhật Nguyệt Long huyết, rèn luyện, sớm muộn sẽ gia tăng huyền diệu. Cùng lúc đó, hắn đối với Nhật Nguyệt Long này thức tìm hiểu khắc sâu, đối với cơ hơn u y e t quyền tìm hiểu cũng có rõ ràng trật tự. Ba kiện bảo bối, Vương Long Khải, Hàng Ma Chê Nhân, Hóa Long Tháp phối hợp lại cũng là cùng cao thủ có lực đánh một trận, tối thiểu Nghĩa Minh đã không phải là đối thủ. Pháp bảo chi lực thật đúng là khủng bố, ta chỉ là đạo cảnh tam biến mình đồng ra sắt. Tăng thêm ba kiện pháp bảo liền có thể chống lại cửu biến trở lên cường giả. Cổ Trần Sa kiểm tra ba kiện pháp bảo đều cùng tâm huyết của mình tương liên, cũng coi như không hơn pháp bảo, chẳng khác gì là thân thể của mình khí quan rồi. Nếu như tu vi càng tiến một bước,

So về mình đồng gia sắt cao thủ phòng ngự muốn cường rất nhiều lần, lực lượng cũng tuyệt không phải bình thường đạo cảnh có khả năng bằng được. Nhưng dưới mắt cái này Bảo Minh Nhi rõ ràng cho thấy đạo cảnh mười biến đã ngoài nhân vật, so với hắn cao hơn quá nhiều cảnh giới, ngón tay đánh bại đầu của hắn không có một điểm vấn đề. Mặc dù không biết cái này Bảo Minh Nhi vì sao đối với hắn tiến hành công kích, nhưng hắn cũng sẽ không lấy chính mình tính danh hay nói giỡn. Trong một chớp mắt, hắn thân hình lui về phía sau, một quyền đánh ra. Một quyền này giống như cái sâu gióm tại trên phiến lá lan qua lan lại, khờ vụng về đần, nhưng quyền ra thời điểm rõ ràng phát sau mà đến trước, đánh tới Bảo Minh Nhi cái kia một chỉ phía trên. Phanh! Người khác liên tiếp lui về phía sau, chỉ cảm thấy đối phương đầu ngón tay truyền lại đi ra lực lượng vô cùng vô tận, chấn đắc ngũ tạng lục phủ đều muốn trở mình quay tới, bất quá ở này cái nháy mắt, cái kia đan điền ở chỗ sâu trong hóa long tháp hơi chút nhúc nhích, đem truyền lại tiến vào hắn tạng phủ bên trong tất cả lực lượng toàn bộ hấp thu. Diệu A! Bảo Minh Nhi một kích về sau, không động thủ lần nữa, mà là cười tủm tỉm ngồi vào chỗ của mình. Ta ngược lại là coi thường ngươi, ngươi lúc này thời điểm quyền pháp so về ngày đó đối với Lôi Thiên Huy đồng thủ thời điểm tinh diệu đâu chỉ gấp 10 lần, đã có chính thức quyền pháp hình thức ban đầu rồi. Nếu như ngươi bây giờ đem quyền này truyền cho người bình thường, người nọ có thể một mực tu luyện tới đạo cảnh ba biến. Điểm ấy thủ đoạn đối với tiên tử đó là không đáng giá nhắc tới. Cổ Trần Sa âm thầm nâng lên tinh thần. Hắn những ngày này đau khổ tu luyện, hướng Lạc Vũ lãnh giáo, đọc sách tìm hiểu, càng luyện hóa long tháp bên trong dưỡng long tâm pháp, cùng Nhật Nguyệt Long Huyền công lẫn nhau xác minh, khổ đọc các loại điển tịch, cuối cùng nhất càng làm cơ hơn u y e t quyền, hoàn thiện rất nhiều. Lúc này hắn tuy nhiên vẫn như cũ là đạo cảnh ba biến, nhưng võ học tu dưỡng lại xưa đâu bằng nay. Đây cũng không phải là không đáng giá nhắc tới, ngươi tự nghĩ ra quyền pháp hiện tại xem ra còn đơn sơ, nhưng theo không ngừng hoàn thiện tương lai nhất định đại phóng sáng giỏi. Bảo Minh Nhi khoát khoát tay. Ta vừa rồi cách này một chỉ cũng tuyệt không phải bình thường, mặc dù tự dùng một thành chi lực, nhưng đạo cảnh bảy biến người đều không thể nhẹ nhàng như vậy tiếp được. Ngươi không có dùng áo giáp cùng kiếm, chỉ bằng vào võ học, cứ có thể ngăn cản quả thực kinh người. Ta nếu không là đan điền ở chỗ sâu trong hóa long tháp hóa giải cách này một chỉ lực lượng, chỉ sợ ngũ tạng lục phủ hiện tại cũng rách nát rồi. Cổ Trần Sa thật không có bị Bảo Minh Nhi khích lệ váng đầu, hắn biết rõ thực lực của chính mình. Những ngày này tuy có chỗ tiến bộ, nhưng so với cao thủ chân chánh mà nói còn kém xa lắm. Nếu như không cần áo giáp hàng ma chi nhận bài trừ mất hóa long tháp nhân tố, hắn cũng chỉ có thể đủ cùng đạo cảnh sáu biến nhân vật ngươi tới ta đi. Đương nhiên, ba kiện pháp bảo hắn bên trên, Nghĩa Minh cũng không là đối thủ. Hắn đã từng trong đầu nhiều lần suy diễn, nếu như hiện tại tay không tấc sắt gặp được ngày đó cái kia đạo cảnh sáu biến ảnh tế tự đối phương tiên thiên cương khí chưa hẳn phá được hắn mình đồng ra sắt phòng ngự. Nếu như gặp được bảy biến cao thủ, hắn sẽ rất khó đối phó rồi, bởi vì đối phương tiên thiên cương khí thay đổi thất thường, trước quấn chặt lấy hắn, lại hóa thành tơ nhện chui vào hắn thất khiếu bên trong, phá hư ngũ tạng lục phủ, hắn tựu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đạo cảnh sáu biến tiên thiên cương khí uy lực không lớn, công kích chỉ một, chỉ có thể phóng không thể thu. Mà đạo cảnh bảy biến tiên thiên cương khí thiên biến vạn hóa thủ đoạn vô cùng cương nhu cũng tế, khó lòng phòng bị. Ngươi có thể không đem hóa long tháp nhổ ra cho ta xem một chút. Bảo Minh Nhi nói ra yêu cầu. Cổ Trần Sa gật gật đầu, lặng yên vẫn đan điền khí huyết, mở to miệng, thì có hạt vừng lớn nhỏ hóa long tháp xuất hiện trên bàn tay, sau đó có chút đưa vào linh khí thúc dục dưỡng long tâm pháp. Hóa long tháp thì có bảy tấc lớn nhỏ. Bảo Minh Nhi cẩn thận từng ly từng tí quan sát, tiếp nhận đi đưa vào tiên thiên cương khí, không biết dùng thủ pháp gì cái kia hóa long tháp bên trong tựu truyền lại đi ra địa thủy hỏa phong lôi đình chấn động thanh âm, sau đó có cổ thuần kim sắc khí lưu từ trong đó toát ra, cái kia kim sắc khí lưu bên trong còn mang theo tí ti thanh sắc. Long khí. Bảo Minh Nhi trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng. Quả nhiên là hóa long tháp, bất luận cái gì nguyên khí cũng có thể chịu chuyển hóa lan những cuối cùng trở thành long khí. Này long khí rót vào trong cơ thể con người, sẽ có long chi tinh thần trí tuệ siêu quần, không ngừng vươn lên, vĩnh viễn không nói bại, kiên cường, làm rõ sai trái, trung thành dũng mãnh. Đủ loại tính chất đặc biệt. Dựa theo triều đình tư chất phân chia mà nói, một cái ngu phu nếu như hấp thu đầy đủ long khí, tự có thể trở thành thiên tài. Đáng tiếc, này tháp còn không có chính thức thành hình, nếu không có thể đem người tư chất biến thành cái thế kỳ tài. Nếu như là thượng cổ long môn, cái kia sinh linh tiến vào trong đó, tư chất có thể là trời sinh thánh nhân. Trời sinh thánh nhân. Cổ Trần Sa kinh hô. Hắn biết rõ trời sinh thánh nhân là cỡ nào khủng bố, pháp vô tiên tựu là ví dụ. Cái thế kỳ tài hắn cũng biết cỡ nào lợi hại, Long Tại Phi là cái thế kỳ tài, dưới mắt tu hành bất luận cái gì quyền pháp đều vô sự tự thông, suy một ra ba, mới gặp gỡ mặt thời điểm còn không phải đạo cảnh, tu luyện mới mấy tháng, tuy nói đạt được rất nhiều tài nguyên, lại hấp thu huyền vũ chi khí. Nhưng là rất nhanh được không thể tưởng tượng nổi, đã đến cảnh ba biến, rất có thể mấy ngày nữa xem tựu là đạo cảnh bốn thay đổi. Triều đình tư chất phân chia là ngu phu, hơi có tư chất, trung đẳng tư chất, thượng đẳng tư chất, thiên tài, cái thế kỳ tài, trời sinh thánh nhân, thiên mệnh chi tử. Cổ Trần Sa đối với cái này cũng có nghiên cứu, ví dụ như cái ngu phu, lại để cho hắn học tập một bộ trụ cột quyền pháp, như thế nào đều học không được. Người cũng sẽ rất lười, sợ chịu khổ, đây là tính cách vấn đề, tự tính toán cho hắn ăn hết đan dược, phạt mao tẩy tủy, lực lượng tăng cường, cũng sẽ không có quá lớn thành tựu. Nếu như là hơi có tư chất, học tập quyền pháp cùng đọc sách muốn nhanh rất nhiều, liền chút ít tương đối sâu áo võ học cũng có thể luyện thành ra lông. Mà trung đẳng tư chất tính cách cũng có chút thông minh. Dù là sinh ra bình thường, đều có bất phàm chi khí, loại người này ở đâu cũng có thể trở nên nổi bật, đọc sách có thể trong tú tài, đậu cử nhân, việc buôn bán có thể thành tựu phú hào, luyện võ có thể thành tựu đại sư, thậm chí tông sư. Thượng đẳng tư chất lại tựu khó lường, những người này tập thiên địa linh tú mà thành, tính cách kiên cường, lại để cho người xem xét đã biết tuyệt không phải bình thường, chỉ muốn hào hào tu hành tất có thể thành tựu đạo cảnh. Thiên tài cái kia cũng không cần nói, trời sinh ta mới, phóng đãng không bị trói buộc, nhưng kinh thái tuyệt diễm, vô luận cái đó đi cũng có thể truyền lưu thiên cổ, tiên đạo tông môn đối với cái này loại người phát hiện về sau, nhất định phải thu nhập tông môn, chỉ cần hơi chút dạy dỗ, thành tựu bất khả hạn lượng. Cái thế kỳ tài là mấy trăm năm khó được vừa ra, gia chi nhất định kinh thiên động địa. Rất nhiều chỗ lợi hại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, tiên đạo tông môn đau khổ sưu tầm đều chưa hẳn có thể được đến một cái. Này thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trời sinh thánh nhân đó là muốn tập thiên địa đại vận mà sinh. Có thể cải biến tư chất đan dược Cổ Trần Sa trước mắt chỉ phát hiện hai chủng, một gần là hổ lang đan, có thể làm cho ngu phu phục dụng về sau có hổ lang chi lực, còn có thể có hổ lang tính cách, chẳng khác gì là cải tạo thành trung đẳng tư chất. Cổ Trần Sa mình chính là trung đẳng tư chất. Trừ lần đó ra còn có thất thánh luyện tâm đan, lại có thể khiến cho người biến thông minh, bất quá tính cách bên trên chỗ thiếu hụt, ví dụ như lười biếng, sợ chết, không ngừng vươn lên, lỗ mãng, nhưng lại không thể này cải biến. Nhưng hiện tại Bảo Minh Nhi lại còn nói, long khí rõ ràng có thể so hổ lang đan còn muốn lợi hại hơn, trực tiếp lại để cho người trở thành thiên tài. Cái này là bực nào lợi hại? Thiên tài cũng không phải là thể hiện tại một mặt tu hành, mà là hiểu rõ tình đời, rất rõ lịch sử, các phương diện đều làm tốt lắm. Cổ Trần Sa ngẫm lại, chính mình vận dụng hóa long tháp, đào tạo ra long khí, đưa vào 5.000 binh sĩ trong cơ thể. Vậy hắn những binh lính kia mỗi cách đã thành vi thiên tài, thậm chí cái thế kỳ tài, chỉ sợ không xuất ra mấy chục năm, thế lực của hắn vượt qua những thánh nhân kia thế ra đều không phải là không được. Bất quá đây chỉ là ngẫm lại mà thôi, hóa long tháp có lẽ không thể nào làm được điểm ấy. Đáng tiếc, Ngươi cái này hóa long tháp tuy nhiên kích hoạt thai nghén đi ra long khí cũng rất mỏng manh, nếu như muốn một người tư chất hóa thành thiên tài, tối thiểu muốn mấy chục năm thai nghén. Đương nhiên, ngươi tu vi không đủ, cũng không hiểu thủ pháp, rất khó phát huy này tháp chính thức năng lực, cũng không thể khiến cho này tháp tiến giai. Bảo Minh Nhi đối với cái này tháp yêu thích không buông tay. Mấy chục năm mới có thể nuôi dưỡng được cái thiên tài cũng rất giỏi, nên biết tự tính toán ngàn năm thánh nhân thế ra, muốn đi ra cái thiên tài cũng rất khó. Cổ Trần Sa biết rõ này lý, đột nhiên thúc giục nhật nguyệt luyện phương pháp, cái kia hóa long tháp mãnh liệt thu nhỏ lại, lần nữa nhét vào trong miệng. Đến trong miệng về sau, hắn lại lưu lại tưởng tượng, cũng không có nuốt vào bụng đến đan điền, mà là đưa vào nhật nguyệt tế đàn bên trong. Ngươi còn rất coi chừng. Bảo Minh Nhi cười cười. Bất quá như thế bảo bối không dễ dàng bày ra người đúng, mặc cho ai cũng muốn khởi lòng cướp đoạt. Ngươi mặc dù dùng tâm huyết tế luyện bảo vật này, nhưng dù sao thực lực yếu kém, gặp được cao thủ theo liền có thể biến mất thượng diện lạc ấm. Như thế không sợ. Cổ Trần Sa nói. Triều đình pháp luật ở chỗ này cường đoạt quận vương pháp bảo. Dù là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không làm nên chuyện gì. Chuyện đó trước kia là cười to lời nói, nhưng hiện tại cho dù là thần cũng không dám đơn giản có chỗ động tác. Bảo Minh Nhi sâu chấp nhận. Tiên tử có thể không đương lão sư ta truyền thụ ta một ít luyện bảo chi thuật. Cổ Trần Sa xuất ra miếng thất thánh luyện tâm đan. Viên thuốc này tự với tư cách trả thù lao kính xin tiên tử ở chỗ này của ta mở phân viện kéo đụng đến ta đất phong trong dân sinh. Có viên thuốc này làm như trả thù lao, ta vui vẻ theo chi. Bảo Minh Nhi tiếp tới. Ta có thể truyền thụ cho ngươi luyện bảo chi thuật một năm. Đa tạ. Cổ Trần Sa đi sư lễ. Mỗi ngày giữa trưa ta sẽ tới nơi này truyền thụ cho ngươi hai canh giờ luyện bảo chi thuật. Bảo Minh Nhi nói xong thân hình đã bay đi ra ngoài, đảo mắt tựu biến mất không thấy gì nữa. Cổ Trần Sa nhìn xem bóng lưng của nàng, mi tâm có chút nhăn, dựa vào trực giác, hắn cảm thấy nàng này giống như có mục đích khác, thân phận thần bí, lại cùng Lạc Vũ bất đồng. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 149. Bảo Long Chủ. Chương 148. Bảo Long Chủ. Bảo Minh Nhi bay ra cách này thái ập, đứng ở trên bầu trời nhìn xem phía dưới huyền vũ ra biển Chu Tước Diệu Dương bố cục thần sắc ngưng trọng, sau đó lại độ bay đi trọn vẹn hướng Tây phi hành mấy ngàn dặm chi địa. Lúc này mới tại một cái ngọn núi bên trên dừng lại, bóp nát miếng phù lục. Chờ đợi cả buổi, bầu trời xa xa xuất hiện mấy cái điểm đen bay đến trên ngọn núi, lại là mấy cái kỵ sĩ. Bọn hắn cưới lại là đầu sư tử thứ thân quái vật, hung mãnh dữ tợn, khí tức cường đại, đã là yêu vật. Mấy cái kỵ sĩ mãnh liệt nhảy lên xuống quỳ xuống. Long chủ cát tường. Bên kia truyền tống chi môn như thế nào? Bảo Minh Nhi hỏi. Hết thầy chuẩn bị thỏa đáng, sẽ chờ huyền hoàng long đế bệ hạ xuất quan. Cầm đầu kỵ sĩ vội vàng nói. Ta đại uy vương triều cách thần châu cực xa, nhất định phải thành lập tốt truyền tống trận mới có thể đến nơi đây. Bảo Minh Nhi nhìn xem tại chỗ rất xa cự thạch kia trường thành như ẩn như hiện. Cái mảnh này đại địa, từ xưa đến nay đã bị thiên quyến được xưng là thần châu. Lại không phải chúng ta cái kia triều đình chiếm cứ chi địa có khả năng bằng được đấy. Long chủ, cốc thân vương trước đó không lâu cùng man tộc kế hoạch cũng đã thất bại, còn vứt bỏ thiên long tổ linh kỳ, xử trí như thế nào người này? Kỵ sĩ kia bẩm báo. Cốc thân vương cái phế vật này, làm việc chưa điểm mưu lược, tu hành lâu như vậy, không biết lãng phí bao nhiêu tài nguyên, mới là cái đạo cảnh giới tam biến. Bảo Minh Nhi phân phó. Bất quá hắn dù sao cũng là ngày hoàng hậu rồi quý tộc thân vương vị mặc dù tại ta phía dưới, nhưng vẫn là phải đợi huyền hoàng long đế bệ hạ sau khi xuất quan hạ chỉ mới có thể.